rốt cuộc phát hiện Lê Hiểu Trinh, không yên lòng liên tục nhìn ra bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net